Đức Phật dạy tu tập ba pháp môn đoạn tận lậu hoặc. Lời Phật dạy: 1. Hộ trì các căn. 2. Tiết độ ăn uống. 3. Chú tâm tỉnh giác. Chú giải: Muốn đoạn tận các lậu hoặc thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta có ba điều quan trọng cần thiết phải tu tập hàng ngày để đoạn trừ cho được lậu hoặc. Đó là: 1. Hộ trì các căn. 2. Tiết độ ăn uống. 3. Chú tâm tỉnh giác. Điều thứ nhất, hộ trì các căn, tức là pháp môn độc cư mà trong bài tinh cần hộ trì chúng tôi đã giảng ở trên. Bởi vì hộ trì các căn là một sự tối cần thiết cho việc tu tập đoạn trừ lậu hoặc. Nếu quý vị không giữ gìn trọn vẹn hạnh độc cư thì chẳng bao giờ hết lậu hoặc. Hạnh độc cư quan trọng đến mức độ nào trong sự tu tập vô lậu mà Đức Phật ví dụ? Người giữ gìn hạnh độc cư như con tê ngưu một sừng, thì quý bạn nên lưu ý nó quan trọng đến mức độ nào trong con đường tu tập giải thoát của các bạn. Hộ trì các căn thuộc về pháp môn tinh cần hộ trì. Nó là một trong bốn pháp tinh cần của đạo Phật mà Đức Phật đã khéo nhắc nhở chúng ta phải siêng năng hộ trì các căn. Một lần nữa, khi Đức Phật dạy đến cách thức đoạn tận lậu hoặc thì pháp môn hộ trì các căn lại đứng hàng đầu, làm tướng tiên phong xung trận đoạn tận lậu hoặc. Như vậy, hộ trì các căn, các bạn phải biết nó là một pháp môn có tầm cỡ rất quan trọng trong vấn đề tu tập theo đạo Phật. Vì vậy, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại với các bạn rất nhiều lần, nhưng các bạn không tin lời chúng tôi. Do đó, chúng tôi xác định rằng các bạn tu hành sẽ không đi đến đâu cả, chỉ lanh quanh trong các trạng thái tưởng của tưởng ấm. Điều thứ hai, tiết độ ăn uống là pháp đoạn tận lậu hoặc của Phật giáo. Như các bạn đã biết, trong giới bổn thập giới sa di, Đức Phật cấm không cho thầy sa di ăn uống phi thời, ngày chỉ một bữa. Đó cũng là phương cách sống tiết độ ăn uống để đạt được mục đích đoạn tận lậu hoặc. Vả lại, trong 10 giới thánh đức sa di thì tiết độ ăn uống là một thánh đức ly dục. Mà người tu sĩ đệ tử của Phật muốn trở thành một vị thánh tăng, thánh ni thì không thể nào sống phi thánh đức này được. Nó là pháp môn ly dục, ly ác pháp tuyệt vời. Vì thế, nó là một phương pháp đoạn tận lậu hoặc trong ba phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta ở trên. Bởi vậy, chúng ta phải hiểu trong vấn đề ăn uống. Ăn uống không đúng cách, phi thời, rất ảnh hưởng đến sự tu tập, ly dục, ly ác pháp của đạo Phật. Nói một cách khác cho dễ hiểu, ăn uống phi thời không bao giờ nhập được chánh định, tứ thánh định, chỉ nhập vào các loại định tưởng, tà định của tà đạo. Cho nên, một người ăn uống phi thời thì không bao giờ đoạn tận lậu hoặc được. Đó là một điều hiển nhiên, không ai chối cãi được, phải không các bạn? Chúng tôi nhờ không ăn uống phi thời nên tâm mới ly dục, ly ác pháp. Nhờ đó chúng tôi mới hoàn tất được con đường tu tập của mình. Ngày nay, chúng tôi mới thở được một hơi thở nhẹ nhàng khi đứng trước giặc sanh tử luân hồi. Điều thứ ba, chú tâm tỉnh giác là pháp đoạn tận lậu hoặc của Phật giáo. Các bạn có lưu ý điều này không? Từ khi bắt đầu theo tu học với Phật giáo, lúc tập đi kinh hành, cũng như khi tập luyện 18 đề mục hơi thở, nói chung là các pháp của Đức Phật, lúc nào Đức Phật dạy chúng ta tu tập cũng đều dạy chú tâm vào thân hành để đạt được sức tỉnh giác. Không ngờ sự chú tâm tỉnh giác ấy lại là một pháp môn đoạn tận lậu hoặc rất tuyệt vời. Càng tu tập tỉnh thức thì càng xả tâm dễ dàng. Càng tu tập tỉnh thức thì tâm càng định tĩnh trên thân hành. Và nhờ đó mà bảy giác chi xuất hiện. Bảy giác chi xuất hiện là 7 năng lực, chứ không phải là 7 giác chi suông. Khi chúng xuất hiện, giúp cho chúng ta nhập định dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có tốn công sức nhiều. Tóm lại, bài giải thứ nhất của Đức Phật trên đây, chúng tôi trích dẫn và chú giải mục đích làm sáng tỏ và cũng để chấn chỉnh lại Phật giáo, để mọi người biết rõ giáo lý của Đạo Phật và giáo lý của ngoài đạo đều không giống nhau. Giáo pháp của Phật có 3 pháp môn vô lậu, đó là giới, định, tuệ, còn gọi là tam vô lậu học, mà ngoại đạo thì không bao giờ có. Nếu ai sống và tu tập đúng pháp môn này thì nhận ra sự vô lậu ngay liền ở tâm mình. Tam vô lậu học, giới, định, tuệ, pháp môn mà Đức Phật tu tập đã thành chánh quả. Do đó, Ngài muốn khuyến khích chúng ta ở đời sau nên dạy: với pháp này ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Để chúng ta có thêm một lòng tin sâu sắc, không bị tà giáo lừa đảo, hay còn mang một ý nghĩa lừng chừng bán tin bán nghi Phật pháp, đó là bài giải thứ nhất trong tập kinh này. Còn bài giải thứ hai, tóm lại, Ngài xác định cho chúng ta biết cái thế giới của chúng ta đang sống là cái thế giới chấp thủ của tâm điên đảo, của tưởng điên đảo, của tình điên đảo và của kiến điên đảo. Để chúng ta biết như thật, đừng có đắm đuối, ham mê, ưa thích cái thế giới không thật đó. Vì tất cả mọi vật trong thế giới này là do duyên hợp mà thành, chứ không có thật. Vậy, chúng ta hãy đi tìm cái chân thật. Cái chân thật chỉ cần tu tập đúng lời dạy của Đức Phật. Khi tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, thì nó đang ở trước mắt chúng ta. Đó là cái vĩnh cửu muôn đời. Cái đó hoàn toàn không do duyên hợp mà thành, mà phải do công phu tu tập mới có. Thật sự nó không phải có sẵn. Xin các bạn đừng hiểu lầm, cái Phật tánh có sẵn như Thiền Tông và Kinh sách Đại Thừa dạy, đó là cái Phật tánh tưởng. Thân ngũ uẩn là do năm duyên hợp lại mà thành thân con người, nên trong đó không có một vật gì thường hằng vĩnh viễn. Khi thân ngũ uẩn tan rã thì năm duyên cũng tan rã, không còn một duyên nào cả. Đức Phật dạy, nếu thân ngũ uẩn này còn có một vật gì thường hằng thì đạo ta không ra đời. Đó là bài dạy thứ hai. Và bài dạy thứ ba, tóm lại, có 4 tinh cần người tu hành cần phải siêng năng tu tập. Trước tiên, người tu theo đạo Phật hàng ngày phải siêng năng chế ngự tâm mình. Tinh cần chế ngự, xin các bạn nên hiểu, chế ngự khác nghĩa với ức chế. Nếu các bạn không hiểu nghĩa này là các bạn sẽ tu sai pháp. Chế ngự thân tâm sẽ trở thành ức chế thân tâm. Do không hiểu nghĩa này nên các nhà sư của nhiều hệ phái đã biến Đại Thừa, các thiền sư Đông Độ và các sư Nam Tông theo pháp tu chế ngự tâm trở thành pháp tu ức chế tâm, khiến sự tu hành chẳng đi đến đâu mà còn thành bệnh tưởng. Pháp thứ hai là phải siêng năng bất cứ lúc nào gặp ác pháp là phải đoạn tận. Xin các bạn đừng hiểu lầm ác pháp là vọng niệm của mình. Ác pháp có 2 phần. 1. Ác pháp thuộc về thân. 2. Ác pháp thuộc về tâm. Ác pháp thuộc về thân là thân bị bệnh đau nhất chỗ này chỗ khác. Ác pháp về tâm, khi có một tâm khởi lên, tâm ấy thuộc về tham sân si, có nghĩa là tham ăn, tham ngủ và phiền não, giận hờn, buồn rầu, lo sợ. Đó là hại tâm. Khi có thân bệnh hoặc có những hại tâm như trên thì phải tinh cần siêng năng đoạn tận nó, không được để trong thân tâm chúng ta. Phải bằng mọi cách đoạn tận nó, không được để từ giờ này sang giờ khác. Pháp thứ ba là pháp phải siêng năng tinh cần tu tập 37 pháp môn trợ đạo. Tu tập phải kỹ lưỡng, phải từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, không lúc nào quên tu tập. Tu tập các pháp môn này chỉ có nương vào hành động nội và ngoại của thân chúng ta. Pháp thứ ba là phải siêng năng tinh cần hộ trì các căn từng phút, từng giây không được biến trễ. Đó là pháp độc cư, một bí quyết tu tập để thành tựu thiền định, hay nói cách khác là nhập các định và thực hiện tam minh. Trên đây là bốn điều cần phải siêng năng tu tập hàng ngày thì con đường sanh tử luân hồi của các bạn sẽ chấm dứt. Bài pháp cuối cùng trong tập sách này là đoạn tận lậu hoặc. Đoạn tận lậu hoặc như các bạn đã từng tu tập qua sự hướng dẫn của thầy. Đoạn tận lậu hoặc gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, hộ trì các căn. Các bạn đều biết pháp tu này, không ai mà còn xa lạ nó, phải không các bạn? Phần thứ hai, tiết độ trong ăn uống. Phần này các bạn cũng thông suốt. Chính vì ăn uống phi thời mà các bạn chẳng bao giờ đoạn tận lậu hoặc được. Có đúng vậy không thưa các bạn? Phần thứ ba, chú tâm tỉnh thức. Phần này các bạn đã tu tập quá nhiều, nhuần nhuyễn không thể nào không biết. Phải không hỡi các bạn? Tất cả những pháp Đức Phật đã dạy trên đây, các bạn đều thông suốt, chỉ còn tu tập thì sự giải thoát sẽ đến với các bạn, không còn sợ lạc vào đường lối tu tập sai pháp của các tổ và kinh sách phát triển Đại Thừa và Thiền Tông nữa. Bảy cách diệt lậu hoặc bằng pháp như lý tác ý. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ kheo, một, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Hai, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Ba, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Bốn, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Năm, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Sáu, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Bảy, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Chú giải. Trên đây là lời dạy của Đức Phật về pháp môn như lý tác ý. Pháp môn như lý tác ý dùng để tu tập tâm vô lậu. Trong đạo Phật, quả chứng cao nhất là tâm vô lậu. Tâm vô lậu tức là chứng quả A-la-hán. Ở đây, pháp này dạy chúng ta tu tập tâm vô lậu, tức là tu tập để hết khổ đau. Pháp môn của Phật rất thực tế và cụ thể như vậy. Thế mà trong Phật giáo lại có pháp môn khác, không dạy tâm vô lậu mà dạy kiến tánh thành Phật. Khi kiến tánh thành Phật xong, nhưng tâm vẫn chưa hết lậu hoặc, vậy thành Phật mà còn lậu hoặc sao? Và như vậy, Phật nghĩa như thế nào? Là giác ngộ ư? Giác ngộ Phật tánh, giác ngộ thế giới này là huyễn giả ư? Hiểu biết là một lẽ khác, còn muốn sắm được tâm bất động là một việc tu tập hết sức mình. Xin các bạn trả lời đi. Đấy là một sự hiểu sai lệch do tà đạo bằng sự tưởng tượng của họ, phải không các bạn? Đứng trước tình trạng Phật giáo hiện nay, kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy đúng hay kinh sách Đại Thừa đúng? Muốn trả lời những điều này chính xác, chỉ có những người tu tập tâm vô lậu. Vậy, Phật giáo hiện giờ, tu sĩ bên nào tâm vô lậu, làm chủ sanh già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi? Giá trị của tu sĩ là chỗ tâm vô lậu. Người nào tâm vô lậu mới xác định Phật giáo đúng, sai, thì chúng ta mới đủ lòng tin, phải không các bạn? Phật giáo tu tập vốn để đạt được tâm vô lậu, chứ đâu phải niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương. Thế mà, lại có pháp môn tịnh độ chuyên niệm Phật A-di-đà để đạt được nhất tâm. Thất nhật, nhất tâm, bất loạn, chuyên trì danh hiệu A-di-đà. Nhưng khi đạt được nhất tâm, thì một thế giới tưởng hiện ra. Người niệm Phật tưởng đó là thế giới cực lạc có thật. Họ đâu biết rằng đó là một ảo giác do tưởng uẩn hiện ra. Người ta tưởng rằng khi niệm Phật được nhất tâm thì lậu hoặc sẽ hết. Điều này rất sai, khó tin, vì niệm Phật được nhất tâm là nén lậu hoặc chứ không phải diệt lậu hoặc. Vì thế, tu như vậy làm sao hết lậu hoặc được, phải không các bạn? Xét lại kinh sách Nguyên Thủy, những bài pháp dạy chúng ta tu tập trực tiếp diệt lậu hoặc một cách cụ thể và rõ ràng. đó là pháp môn Như Lý Tác Ý. Xin các bạn lưu ý, và pháp môn Như Lý Tác Ý mới chính là pháp môn của Phật giáo. Các bạn phải sáng suốt nhận định cho rõ ràng, đừng để ngoại đạo lừa đảo các bạn bằng những tà kiến, tà thiền, tà định, tà niệm Phật, vân vân. Muốn đạt được tâm vô lậu thì chúng ta có 7 cách tu tập bằng pháp môn Như Lý Tác Ý sau đây. Phương pháp thứ nhất, Đức Phật đã dạy, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Như vậy, pháp thứ nhất là phải dùng tri kiến để diệt trừ lậu hoặc. Vậy, tri kiến là gì? Tri kiến là sự hiểu biết bằng ý thức. Nhờ có ý thức, chúng ta mới dùng pháp Như Lý Tác Ý. Nhờ pháp môn Như Lý Tác Ý mà lậu hoặc mới được đoạn diệt. Nhưng tri kiến có hai mặt. Một, tà tri kiến, tức là tri kiến ác. Hai, chánh tri kiến, tức là tri kiến thiện. Tri kiến thiện còn gọi là chánh tri kiến. Nhờ tri kiến tác ý một thiện pháp để phá dỡ đi một ác pháp. Phá dỡ một ác pháp tức là đoạn trừ một lậu hoặc. Muốn có tri kiến thiện thì chúng ta phải thấy, nghe và gặp các bậc thánh, các bậc chân nhân. Phải thuần thục pháp của các bậc thánh, của các bậc chân nhân. Phải tu tập pháp của các bậc thánh, của các bậc chân nhân mà trong kinh thường dạy. Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân. Cho nên phải tuệ tri các pháp, cần phải tác ý, và tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vậy các pháp cần phải tác ý là pháp gì? Các pháp không cần tác ý là pháp gì? Xin các bạn lưu ý kỹ ở điểm này mới biết áp dụng đúng pháp Như Lý Tác Ý. Các pháp cần tác ý là ly tham, ly sân, ly si, từ bỏ tâm tham, từ bỏ tâm sân, từ bỏ tâm si, đoạn diệt tâm tham, đoạn diệt tâm sân, đoạn diệt tâm si, vân vân. Các pháp không cần tác ý là ngũ triền cái, tham, sân, si, mạng, nghi, ngũ dục lạc, danh lợi, sắc, thực, thùy, vân vân. Thí dụ, khi tâm tôi có sân, tôi biết tâm tôi có sân, và tôi biết rằng sân là một ác pháp làm cho tâm tôi đau khổ. Cái biết được tâm sân và sự khổ đau là tri kiến tác ý. Nhưng muốn đoạn dứt được sự khổ đau ấy, lậu hoặc, thì tôi phải như lý, giải thoát mà tác ý. Có nghĩa là tâm sân là khổ đau, tâm không sân là tâm không khổ đau. Vậy tôi phải tác ý như thế nào? Tâm như cục đất phải lìa xa tham sân si. Đó là câu trạch pháp dùng tri kiến Như Lý Tác Ý để đoạn diệt lậu hoặc. Tâm sân là tâm đau khổ, hãy lìa ra khỏi thân tâm ta. Hay sân là lậu hoặc, ta không chấp nhận ngươi, ngươi hãy lìa khỏi nơi đây. Đây là những câu chọn lựa đúng đặc tướng mỗi hành giả mà pháp Thất Giác Chi gọi là trạch pháp giác chi, dùng tri kiến Như Lý Tác Ý để diệt trừ các lậu hoặc. Chúng ta nên đọc lại đoạn kinh dưới đây sẽ thấy Đức Phật dạy rất rõ ràng và cụ thể về cách thức dùng tri kiến tác ý. Này các tỳ kheo, thế nào là lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không được thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không được thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý. Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Đọc đoạn kinh trên đây, chắc các bạn sẽ rút ra được một pháp môn tu tập diệt lậu hoặc bằng tri kiến tác ý rất thực tế và cụ thể, phải không các bạn? Chúng tôi xin trích ra đoạn kinh này để các bạn tự nhận biết thiền định của Phật là một loại thiền xả tâm, chứ không phải loại thiền ức chế tâm như các tổ đã hiểu lầm, rồi kiến giải sai lệch ý Phật, khiến cho con đường Phật giáo bất dấu. Và hiện nay các tổ đã để lại một rừng kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông dẫn dắt tín đồ Phật giáo vào mê hồn trận của thiền định tưởng. Hèn chi càng tu thì danh lợi càng nhiều, danh lợi càng nhiều thì chùa to Phật lớn càng phát triển và bản ngã càng to. Bản ngã càng to nên thường tranh luận hơn thua, chống trái nhau, vân vân. Thật là buồn cười, họ chỉ biết lý luận để dìm Phật giáo chân chánh, nhưng không ngờ lại vạch lưng cho người khác xem vết sẹo của mình mà không biết xấu hổ. Chúng ta cũng nên cảm thông với họ, vì Phật giáo truyền thừa qua nhiều vị tổ và đi qua nhiều nước trên hành tinh này thì chắc chắn sẽ có sự sai lệch. Có sự sai lệch thì chúng ta phải cùng nhau chung lưng đấu cực để chỉnh đốn sửa lại, làm cho những gì của Phật giáo đã bị ném bỏ được dựng lại cho đúng đắn và tốt đẹp hơn. Những gì sai làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần của tín đồ thì những người chịu trách nhiệm chính là quý vị tăng ni và quý cư sĩ. Các bạn hãy dẹp bỏ cái gánh nặng của tư tưởng cho rằng cái gì của các tổ cũng đều đúng hết. Nguy hại nhất là các vị tổ có chút ít tu tập, có khả năng viết và biên soạn những kinh sách để truyền thừa. Nhưng vì sự tu tập chưa đến nơi đến chốn, chỉ sống bằng tưởng giải, thì sự truyền thừa này dễ làm lệch con đường Phật giáo. Các bạn thấy có đúng không? Chúng ta rất kính trọng thương mến các tổ, nhưng không phải vì vậy mà những điều các tổ làm sai lệch Phật giáo mà chúng ta phải nghe theo. Do hiểu được tâm lý người sao, nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã di chúc lại cho các đệ tử sau này: hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc. Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Bởi thế, khi thấy tăng ni và cư sĩ sống phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, thì dù họ tu pháp tối thượng thừa nào, chúng ta cũng biết ngay là họ đang tu pháp môn của tà đạo, phải không các bạn? Thưa các bạn, Phật giáo sai lệch, Phật giáo đen tối là tín đồ Phật giáo phải chịu thiệt thòi, phải chịu nhiều cay đắng, phí công sức, phí của cải vô ích. Có đúng như vậy không các bạn? Vậy chúng ta là những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo biết rất rõ những sai trái này mà nỡ nhẫn tâm nhìn tín đồ Phật giáo tu hành lạc vào pháp mê tín, lạc hậu và sống trong những ảo tưởng, tưởng giải, trừu tượng mơ hồ của thế giới siêu hình, của Phật tánh ảo tưởng mà chúng ta đành lòng làm ngơ sau các bạn. Phương cách thứ hai, để tu tập tâm vô lậu bằng pháp như lý tác ý, Đức Phật đã dạy, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Như vậy, pháp thứ hai là phải dùng tác ý phòng hộ để diệt trừ lậu hoặc. Vậy phòng hộ nghĩa là gì? Phòng hộ nghĩa là giữ gìn bảo hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Vậy bảo hộ sáu căn như thế nào? Khi bước ra khỏi thất thì nên như lý tác ý. Mắt phải nhìn xuống bước đi, không được nhìn qua nhìn lại, liếc dọc liếc ngang. Hoặc tai phải lắng nghe bước đi, không được nghe âm thanh bên ngoài. Đó là dùng pháp của như lý tác ý để phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây có tỳ kheo như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ, với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ, với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Tai, mũi, miệng, thân, ý đều phải phòng hộ như vậy. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do phòng hộ được đoạn trừ. Chúng tôi xin nhắc lại các bạn, pháp phòng hộ sáu căn như ở trên đây là pháp phòng hộ như lý tắc ý. Nhưng muốn phòng hộ sáu căn mà không giữ hạnh độc cư, thì chúng tôi tin rằng các bạn khó mà phòng hộ sáu căn được. Dù bạn rất chuyên cần tu tập pháp như lý tắc ý, mà cứ buông lung phóng vật nói chuyện, thì chất lượng tu tập sẽ không đạt được, hay chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Phương cách thứ ba, tu tập tâm vô lậu bằng pháp như lý tắc ý. Đức Phật đã dạy, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Như vậy, pháp thứ ba là phải dùng tác ý thọ dụng để diệt trừ lậu hoặc. Vậy, thọ dụng nghĩa là gì? Thọ dụng là chấp nhận những vật dụng cần thiết vừa đủ để giữ gìn cơ thể không đói khổ, rét lạnh, mũi mồng, nắng, gió, mưa, bão, che đậy kín đáo, không được trần truồng, vân vân. Thí dụ một, một người ngồi thiền bị mũi mồng cắn đốt mà cứ cố gắng ngồi chịu đau, ngứa, rất là khổ sở, nhưng lại tác ý theo kiểu tà tư duy. Ta đang ngồi thiền, bị mũi mồng cắn là để trả nhân quả đời trước, cố gắng giữ tâm bất động, mặc cho mũi mồng cắn. Còn nếu người ấy tác ý theo kiểu chánh tư duy, ta ngồi thiền, bị mũi mồng cắn, ta nên thọ dụng màn che để diệt trừ lậu hoặc do mũi mồng tạo ra. Thí dụ hai, khi ta bị bệnh, sức tu tập làm chủ bệnh chưa trọn vẹn, có nghĩa là câu hướng tâm như lý tác ý, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, chưa có hiệu lực, thì ta nên tác ý thọ dụng thuốc thang để bệnh đau được giảm thiểu tối đa và hết bệnh, tức là tác ý thọ dụng thuốc để làm cho lậu hoặc được đoạn diệt. Tu tập như vậy là do thọ dụng để đoạn trừ lậu hoặc, đúng như lời Đức Phật đã dạy dưới đây. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Ở đây có tỳ kheo như lý giác sát, sắp thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa ngứa, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi mũi, gió, sức nóng của mặt trời, các loại bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ thân này sống đúng phạm hạnh. Nghĩ rằng như lý tắc ý như vậy, ta đã diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng sàn tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi mũi, gió, sức nóng của mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Vì ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thưa các bạn, chúng ta nên lưu ý lời dạy trên đây của Đức Phật. Nếu chúng ta không hiểu lời dạy này, thì chúng ta chẳng khác gì các tăng ni của Đại Thừa Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, vân vân, sống lợi dưỡng, phi phạm hạnh. Ở đây, chúng ta tác ý thọ dụng cho một đời sống phạm hạnh, có nghĩa là phải sống thiểu dục tri túc, ba y một bát, tứ sự vừa đủ, không được cất giữ thừa dư. Và thọ dụng như vậy mới đúng nghĩa của một bậc thánh tăng đoạn trừ lậu hoặc. Phương cách thứ tư, tu tập tâm vô lậu bằng pháp như lý tác ý mà Đức Phật đã dạy. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Như vậy, pháp thứ tư là phải dùng tác ý kham nhẫn để diệt trừ lậu hoặc. Vậy kham nhẫn nghĩa là gì? Kham là chịu đựng, nhẫn là nhịn nhục. Vậy kham nhẫn có nghĩa là nhịn nhục chịu đựng bất cứ một ác pháp nào xảy đến. Thí dụ một, như mùi hôi thối xông lên khiến chúng ta rất khó chịu, nhưng chúng ta vẫn kham nhẫn an nhiên, không bị chi phối tâm, vẫn sống một cách tự nhiên, không hề than trách như thế này, như thế khác. Muốn đạt được tâm như vậy, chúng ta phải dùng pháp như lý tác ý. Tâm phải bất động, mùi hôi thối là hương trần. Hương trần là pháp vô thường lúc có lúc không, ta chẳng hề sợ hãi. Hương trần hãy đi, đi, ta không hề sợ hãi ngươi. Hoặc chúng ta tác ý câu khác, tâm phải thanh thản an lạc trước mùi hôi thối, tránh né là hèn yếu. Thí dụ hai, ở một nơi có ruồi muỗi nhiều, chúng ta vẫn sống, vẫn thản nhiên, nhưng biết giữ gìn vệ sinh, ngăn và chặn, chúng tạo thành một môi trường không ô nhiễm thanh tịnh, chứ không tránh né. Đó là chúng ta kham nhẫn và thiện xảo, chứ không phải vì vậy mà tránh né và tìm cách diệt chúng với lòng thiếu sự thương yêu. Kham nhẫn có nhiều đối tượng như thời tiết nóng lạnh đói khát, ruồi muỗi mạ lị, phỉ báng, các cảm thọ đau đớn nhức nhối, sung sướng thích thú, sợ hãi lo lắng, phiền não giận hờn vân vân. Tất cả những đối tượng trên đây khi gặp đều phải kham nhẫn. Chúng ta hãy đọc lại đoạn kinh dưới đây mà Đức Phật đã dạy kham nhẫn để đoạn trừ lậu hoặc một cách rõ ràng và cụ thể hơn. Và này các tỳ kheo, thế nào là lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo như lý giác sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng. Vị ấy có tính kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết điếc người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Nếu đoạn kinh này không được giảng trạch rõ ràng qua kinh nghiệm của một người tu chứng, thì chúng ta chỉ còn biết kham nhẫn chịu đựng bằng cách ức chế tâm trước các ác pháp và các cảm thọ, phải không hỡi các bạn? Ở đây khi Đức Phật dạy đến chỗ kham nhẫn để đoạn trừ lậu hoặc, thì Ngài đã không quên trang bị cho chúng ta một phương pháp tuyệt vời để kham nhẫn, đó là pháp môn như lý tác ý. Chúng tôi đọc lại đoạn kinh mà Đức Phật chỉ dạy cách thức đoạn trừ lậu hoặc bằng pháp môn như lý tác ý cho các bạn. Các bạn hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Khi tu tập để diệt trừ lậu hoặc giới tri kiến, giới phòng hộ, giới thọ dụng, giới kham nhẫn, giới tránh né, giới trừ diệt và giới tu tập, thì đều phải dùng pháp như lý tác ý. Nếu không dùng pháp như lý tác ý mà tu tập bảy pháp trên đây để diệt lậu hoặc, thì đó là ức chế tâm chứ không phải đoạn diệt lậu hoặc. Tóm lại bài kinh tất cả lậu hoặc là Đức Phật dạy cho chúng ta bảy cách diệt lậu hoặc bằng pháp môn như lý tác ý. Xin các bạn lưu ý và nhớ kỹ cho bài kinh này, chỉ có một nghĩa duy nhất, không còn có nghĩa nào khác nữa. Con đường tu theo Phật giáo khi đoạn trừ tất cả lậu hoặc là chứng đạo. Thiền định của đạo Phật là một loại thiền định nhắm vào chỗ đau khổ của con người, tu tập để đẩy lui và diệt chúng ra khỏi thân tâm. Những pháp môn tu tập như vậy không có khó khăn, không có mệt nhọc các bạn ạ. Chỉ cần bạn có ý chí, có nghị lực, có gan dạ là tâm các bạn sẽ vô lậu hoàn toàn. Vì vậy, Đức Phật dám xác định thời gian tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là thời gian cuối cùng ai cũng có thể làm được, chứ không phải chỉ có người căn cơ cao mới tu tập được. Phương cách thứ 5, tu tập tâm vô lậu bằng pháp như lý tác ý. Đức Phật đã dạy, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Như vậy, Pháp thứ tư là phải dùng tác ý tránh né để diệt trừ lậu hoặc. Vậy tránh né nghĩa là gì? Tránh né có nghĩa là không dám gần gũi, tránh xa, không dám gặp mặt, không dám ở gần. Người xưa dạy, chọn thầy mà học, chọn bạn mà chơi. Thói thường, gần mực thì đen, anh em bạn hữu ta nên chọn người. Tránh những người bạn xấu ác, tránh những người uống rượu say sưa, tránh những người hung ác nói dối, nói lời hung ác. Tránh những người trộm cướp tà dâm, lấy vợ người khác. Tránh những người gian xảo, tránh những con thú vật dữ, vân vân. Trong đạo Phật dạy chúng ta sống độc cư, đó là mục đích tránh né với những người ác, những lời nói ác, những lời nói xấu người khác, vân vân. Hãy đọc lại đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy chúng ta tránh né các ác pháp để thân tâm không bị lậu hoặc tác động. Và này, các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo Như Lý giác sát, tránh né do dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai gốc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, dũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên la giảng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường. Vì ấy, Như Lý giác sát, tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai giảng ấy, và các bạn độc ác ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Đoạn kinh này và chúng ta tránh né bằng sự tác ý hướng tâm hằng ngày để khi gặp cảnh mà biết phòng ngừa kịp thời. Thưa các bạn, trên đây là pháp tránh né có diệt lậu hoặc. Vậy các bạn hãy đến đây tu hành để diệt lậu hoặc hay để nuôi lậu hoặc? Các bạn về đây là có một mục đích cao cả: sống như Phật, sống như Pháp, sống như giới, sống như chúng thánh tăng. Vậy mà các bạn còn thích hội họp nói chuyện, còn thích kết bè kết bạn, còn thích ăn thích ngủ. Như vậy các bạn có tránh né không? Các bạn có làm đúng lời dạy của Đức Phật không? Muốn hết lậu hoặc thì phải sống độc cư cho trọn vẹn, phải sống đúng giới hạnh. Nếu sống không đúng như vậy thì tu theo Phật giáo đâu có ích lợi gì các bạn à. Chỉ uổng cho một đời người, chẳng ích lợi cho mình mà còn mang tiếng lừa đảo cho người khác nữa. Không tu thì thôi, mà đã tu thì phải tu cho đúng pháp của Phật. Đừng tu theo pháp của tổ sư mà cho rằng tu theo pháp của Phật thì chúng tôi e rằng các bạn sẽ có tội rất nặng. Trước khi chết, các bạn phải sống một khoảng đời trong thảm trạng thương đau trên giường bệnh. Dù các đệ tử của các bạn có che giấu thì làm sao che giấu được với người có trí tuệ tâm minh? Cho nên, người có trí tuệ tâm minh quan sát biết các tổ tu hành đến đâu, biết tất cả các pháp môn của các tổ nào tu hành chỉ rơi vào tưởng định, thần thông tưởng, trí tuệ tưởng, thế giới tưởng, Phật tánh tưởng, cực lạc tưởng, niết bàn tưởng, vân vân. Người có trí tâm minh biết các tổ trước khi chết bị nhân quả hành hạ sát thân khổ đau như thế nào, biết rất rõ tâm các tổ tu hành còn tham, sân, si hay đã chấm dứt tham, sân, si, vân vân. Thấy biết rõ như thật, không có gì che giấu người có trí tâm minh. Do đó, chúng tôi khẳng định pháp môn tu hành hiện giờ của Đại Thừa và Thiền Đông Độ là những pháp tưởng. Xin các bạn nên lưu ý điều này, vì chọn sai pháp sẽ đưa các bạn vào đường cùng, có khi bị điên khùng cho đến chết. Phương cách thứ 6, tu tập tâm vô lậu bằng pháp Như Lý tác ý mà Đức Phật đã dạy. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Như vậy, pháp thứ 6 là phải dùng tác ý trừ diệt để diệt trừ lậu hoặc. Vậy, trừ diệt nghĩa là gì? Trừ diệt làm cho sạch không còn nữa. Toàn câu trên đây nghĩa là có những lậu hoặc cần phải trực tiếp đoạn trừ lậu hoặc cho thật sạch. Thí dụ một, chưa đến giờ ăn mà bụng đói muốn ăn thì nhất định không ăn. Ăn phải đúng giờ, chứ không thể ăn phi thời được. Và sự quyết định không ăn đó bằng phương pháp như lý tác ý. Phải từ bỏ tính tham ăn uống phi thời. Muốn làm một vị thánh tăng mà ăn uống phi thời thì nghĩ lý gì làm một thánh tăng? Thí dụ hai, chưa đến giờ ngủ mà muốn đi ngủ thì nhất định không đi ngủ, nhất định không ngủ phi thời. Nhưng không ngủ phi thời thì không phải dễ, phải không các bạn? Muốn không ngủ phi thời thì phải có phương pháp diệt trừ, phá hôn trầm, thùy miên. Hôn trầm thùy miên cũng là một lậu hoặc như các lậu hoặc khác. Muốn diệt trừ nó có nhiều phương pháp, nhưng ở đây Đức Phật dạy bằng phương pháp như lý tác ý. Hôn trầm thùy miên là một trạng thái ngu si, ta phải từ bỏ xa lìa, đoạn diệt, làm cho thật sạch. Khi bị hôn trầm thùy miên tấn công thì chúng ta vừa đi kinh hành vừa tác ý. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi kinh hành, chân trái bước. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi kinh hành, chân phải bước. Trên đây là những lậu hoặc cần phải trực tiếp diệt trừ, như tâm tôi có tham thì tôi biết tâm có tham. Tâm có tham thì cần phải diệt trừ bằng câu pháp hướng. Tham là ác pháp, là khổ đau, hãy đi đi. Hoặc tham không phải là ta, ta không chấp nhận ngươi, ngươi hãy đi đi. Tâm tôi có sân thì tôi biết tâm có sân. Tâm có sân thì cần phải diệt trừ bằng câu pháp hướng. Sân là ác pháp, là khổ đau, hãy đi đi. Hoặc sân không phải là ta, ta không chấp nhận ngươi, ngươi hãy đi đi. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ? Này các tỳ kheo ở đây, tỳ kheo như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy, không có chấp sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy, không có chấp các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, luôn cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Lời dạy trên đây rất rõ ràng, muốn diệt trừ các lậu hoặc này thì phải có đầy đủ nghị lực, phải có sự quyết chí gan dạ, ngăn chặn, không để tâm làm theo dục. Nguyện chết bỏ, chứ không làm nô lệ, tay sai cho dục. Có quyết tâm cao như vậy thì mới thắng được dục. Phương cách thứ bảy, tu tập tâm vô lậu bằng pháp như lý tác ý. Đức Phật đã dạy, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Như vậy, pháp thứ bảy là phải dùng tác ý, tu tập để diệt trừ lậu hoặc. Vậy, tu tập nghĩa là gì? Tu tập là dùng ý thức tư duy, suy nghĩ cái đúng cái sai, cái thiện cái ác vân vân, chọn lựa từng câu tác ý cho hợp với đặc tướng của mình, hoặc chọn lựa những hành động nội ngoại của thân để tạo thành niệm. Nhờ nương niệm ấy tu tập tỉnh giác, nhờ tỉnh giác an trú thân tâm, nhờ an trú thân tâm mới xả ly tham sân si mạn nghi được. Thưa các bạn, muốn tu tập để đoạn diệt lậu hoặc thì các bạn phải biết các pháp nào tu tập trước tiên. Vậy, pháp môn trước tiên để các bạn tu tập là pháp nào? Các bạn có biết chăng? Có lẽ các bạn sẽ trả lời tứ chánh cần, tứ niệm xứ hay định niệm hơi thở vân vân. Không phải đâu các bạn ạ. Pháp các bạn đầu tiên mới vào tu tập là pháp môn bảy giác chi. Vậy bảy giác chi là gì? Bảy giác chi gồm có là: 1. Trạch pháp giác chi. 2. niệm giác chi. 3. Tinh tấn giác chi. 4. Khinh an giác chi. 5. Hỷ giác chi. 6. Định giác chi. 7. Xả giác chi. Muốn tu tập đoạn diệt lậu hoặc thì trạch pháp giác chi là pháp môn tu tập thứ nhất. Tại sao nó là pháp môn tu tập thứ nhất? Muốn biết tại sao nó là pháp môn tu tập thứ nhất thì phải hiểu nghĩa. Vậy trạch pháp giác chi là gì? Trạch pháp giác chi có nghĩa là chọn lựa pháp môn tu tập để được giác ngộ giải thoát. Người tu tập mà không biết chọn pháp môn tu hành là người thiếu cân nhắc, thiếu tư duy, thiếu sáng suốt, thường nhẹ dạ yếu lòng, dễ bị người khác lừa đảo. Những người như vậy là những người mê tín cuồng tín trong tôn giáo. Hầu hết một số người chỉ tin theo pháp môn Đại Thừa và Thiền Tông nên không chịu nghiên cứu. Vì thế, tu gần chết mà chẳng giải thoát được những gì, suốt đời chỉ tu tập, nhưng cuối cùng tay trắng cũng là tay trắng. Bởi vậy, muốn tu tập thì phải chọn lựa pháp, chứ không lẽ muốn tu mà đụng pháp nào cũng tu tập pháp nấy sao? Tu như vậy là tu trong ngu si, dễ bị người khác lừa đảo pháp giả. Do không trạch pháp, dễ rơi vào cạm bẫy của tà pháp ngoại đạo. Vì không biết trạch pháp nên tín đồ Phật giáo đã rơi vào rọ lưới của Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Biết bao nhiêu công sức và tiền của đồng bào Phật tử đổ vào nơi đây như núi như rừng, nhưng xét cho cùng thì chẳng có ích lợi gì, chỉ là một tâm lý thư giãn của những người cuồng tín. Phật giáo Nguyên Thủy dạy chúng ta bắt đầu vào pháp tu tập là phải biết chọn lựa pháp. Chọn lựa pháp tức là trạch pháp giác chi. Vì qua kinh nghiệm tu hành của các đức Phật ngày xưa, khi đi tu, Ngài chỉ biết tinh mù quáng theo lời dạy của các vị Bà La Môn, cho nên 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, thân mình tiều tụy đi hết nổi như sắp chết mà chẳng được lợi ích gì cho kiếp đời khổ đau. Sau khi tự tìm ra đường lối tu tập thì Ngài cảm thấy như không có gì khó khăn và mệt nhọc, chỉ cần biết cách xả tâm đúng như 7 trường hợp trên đây. Và trường hợp cuối cùng để xả tâm bằng những pháp môn tu tập, nhưng phải dùng pháp như lý tác ý đi song hành theo 7 trường hợp xả tâm. Khi bắt đầu vào pháp tu tập thì phải sử dụng pháp 7 giác chi, dù là sống đời sống phạm hạnh vẫn phải sử dụng giác chi cho đến pháp tu cuối cùng để nhập các định và thực hiện tam minh. Cũng phải dùng 7 giác chi, nhưng nó không phải là 7 pháp giác chi mà là 7 năng lực giác chi. Đây, chúng ta hãy đọc đoạn kinh này thì thấy rõ ràng là Đức Phật đã dạy. Một, này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát tu tập, niệm giác chi. Niệm giác chi này y diễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. Hai, này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát tu tập trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi này y diễn ly, ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. Ba, này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát, tu tập tinh tấn giác chi, tinh tấn giác chi này không diễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. 4. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát, tu tập khinh an giác chi, khinh an giác chi này không y diễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. 5. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát, tu tập hỷ giác chi, hỷ giác chi này không y diễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. 6. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát tu tập định giác chi, định giác chi này không y diễn ly, ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. 7. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như lý giác sát tu tập xả giác chi, xả giác chi này không y diễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, y hướng đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Đọc bài kinh trên, chúng ta thấy Đức Phật dạy tu tập xả tâm rất tỉ mỉ. Mỗi tâm niệm trong ta khởi lên ở nhiều góc độ ác pháp khác nhau. Do đó, Đức Phật đã chia làm 7 cách đoạn diệt lậu hoặc, tùy theo mỗi lậu hoặc, dùng pháp tác ý mà diệt chúng. Có pháp môn tu tập trực tiếp diệt lậu hoặc như vậy, thế mà trên đường tu tập, chúng ta còn gặp biết bao thứ lậu hoặc rất cứng đầu và khó trị. Cho nên, nhìn lại pháp tu tập của các tổ sư, thấy rõ chỉ Đại Thừa và Thiền Tông là những loại pháp môn tránh né, trốn chạy lậu hoặc. Tu như vậy, dù có tu muôn kiếp cũng chẳng đi đến đâu, chỉ uổng phí một đời tu mà thôi. Các bạn cứ suy gẫm lại, xem có đúng không. Bài kinh trên đây là một bài kinh rất tuyệt vời, giúp cho mỗi hành giả đoạn trừ lậu hoặc tận gốc. Tự xét mình, biết mình có chứng được quả A-la-hán hay không. Lời Phật dạy: Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật khó trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly. Thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng rú làm rối loạn tâm trí vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Chú giải: Đoạn kinh này chỉ cho chúng ta thấy rằng đời sống nơi hoang vắng, đời sống viễn ly và đời sống độc cư, bản chất con người khó mà sống được. Vì con người sống trong dục lạc và ác pháp như vậy, thì cảnh hoang vắng rừng rú sẽ làm rối loạn tâm trí của họ. Vậy đời sống nơi hoang vắng như thế nào? Đời sống viễn ly như thế nào? Đời sống độc cư như thế nào? Đời sống nơi hoang vắng là sống nơi rừng rú, nơi nghĩa địa, nơi cánh đồng mông quạnh, nơi hòn đảo giữa biển khơi, vân vân. Đời sống viễn ly là đời sống không nhà cửa, không gia đình, đơn thân, đơn chiếc, sống độc thân một mình, vân vân. Đời sống độc cư là đời sống không giao thiệp với ai, không thích tập họp, không thích nói chuyện, không thích giao du, không thích qua lại, không thích tranh luận, không thích bạn bè, vân vân. Đời sống như vậy không thích hợp với người thế gian, người phàm phu, người còn ham vui, người còn ham thích dục lạc, vân vân. Cho nên họ không thể sống như vậy được. Ngược lại, chỉ có những bậc hướng đến thánh quả A-la-hán thì mới sống được như vậy. Tự xét mình có thích sống trong 3 trường hợp này thì người ấy sẽ tu tập chứng quả A-la-hán chỉ trong một đời này. Còn ngược lại thì rất khó chứng quả A-la-hán. Chúng ta hãy đọc đoạn kinh kế tiếp dưới đây thì sẽ thấu hiểu rất rõ ràng. Này Bà-la-môn, xưa kia khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ-Tát, ta nghĩ như sau: thật khó kham nhẫn những trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn hay Bà La Môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống trong các trụ xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp, không thanh tịnh, sống tại các trụ xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh. Đoạn kinh trên đây đã xác định rõ ràng. Thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Chỗ chúng ta cần hiểu là thân nghiệp không thanh tịnh. Vậy thân nghiệp không thanh tịnh là gì? Thân nghiệp không thanh tịnh có nghĩa là thân còn thích dục lạc như ăn uống phi thời, thân hay bệnh tật đau yếu, thân thích dâm dục, thân hay đốt lửa giết hại chúng sanh, thân lười biếng, ưa thích ngủ nghỉ. Thân hay làm những điều ác, làm chết và đau khổ các loài chúng sanh. Thân đi đứng không nhẹ nhàng, đầm thắm. Thân còn đỏ mặt tía tai, thân còn muốn co tay đánh người khác, vật khác, vân vân. Nói chung, thân nghiệp không thanh tịnh gồm có ba hành động chính. Một, thân có những hành động ác như trộm cắp, cướp giật, lấy của không cho. Hai, thân ưa thích dâm dục, ưa thích nói chuyện người khác phái, thân có hành động thủ dâm. Ba, thân giết hại chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ. Khi nào thân nghiệp thanh tịnh thì không còn những hành động ác đó nữa. Cho nên, trong kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật dạy phải luôn luôn phản tỉnh lại thân hành nghiệp của mình. Nếu thân hành nghiệp của mình làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì nhất định chết cũng không làm. Còn thân hành nghiệp nào không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì mới làm. Nếu một người tập như vậy, thì họ ở những chỗ xa vắng, hoang vu, không hề sợ hãi. Chúng ta hãy lắng nghe tiếp Đức Phật dạy. Này Sa Môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, có mạng sống không thanh tịnh, sống trong các trụ xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, mạng sống không thanh tịnh, những tôn giả Sa Môn hay Bà La Môn ấy làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Đoạn kinh trên chúng ta nên lưu ý: khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh. Vậy khẩu nghiệp không thanh tịnh và ý nghiệp không thanh tịnh nghĩa là gì? Khẩu có bốn nghiệp không thanh tịnh: một, nói lời hung ác; hai, nói không thật, nói dối, nói xảo trá; ba, nói đâm thọc, nói xấu người, nói vu khống người; bốn, nói lưỡi hai chiều, nói lật lọng. Ý có ba nghiệp không thanh tịnh: một, ý tham dục, ham muốn cái này cái kia, sang tham, vân vân; hai, ý sân hận, thù oán, ghen ghét, tị hiềm, tật đố, vân vân; ba, ý si mê, lười biếng, ham ngủ nghỉ, hôn trầm thùy miên, vô ký. Bây giờ các bạn đã hiểu rõ thân, khẩu, ý nghiệp không thanh tịnh là do những thân, khẩu, ý, hành của các bạn còn làm những điều ác trên đây. Vậy, muốn cho thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh thì các bạn không nên làm những điều ác như trên đã dạy. Vậy muốn cho thân hành, khẩu hành và ý hành không làm ác thì chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, con nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? Bạch Thế Tôn, mục đích của cái gương là để soi, để phản tỉnh lại mình. Cũng vậy, này La Hầu La, con phản tỉnh hay soi lại nhiều lần nơi thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, ý hành nghiệp của con. Khi soi vào thân hành nghiệp và con muốn cho thân hành nghiệp của con phải làm gì, thì con phải soi lại thân hành nghiệp như sau. Thân hành nghiệp này của con có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thân hành nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này La Hầu La, khi con nghĩ như vậy, nhất định con không nên làm, nhất định con từ bỏ, nhất định con cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ trình bày trước các vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh. Sau đó đã tỏ lộ trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn ngược lại, khi con soi lại thấy thân hành nghiệp này của con không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai, thì thân hành nghiệp này thiện, đưa đến an lạc. Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, con nên làm, cần phải tiếp tục làm. Do vậy, này La Hầu La, con phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục học ngày đêm trong các thiền pháp. Chúng ta nên theo lời dạy này mà phản ánh lại thân hành, khẩu hành và ý hành của mình, để thân hành, khẩu hành và ý hành của mình được thanh tịnh. Khi thân hành, khẩu hành và ý hành của mình được thanh tịnh là chúng ta đã đạt được tâm bất động giải thoát, tức là chứng quả vô lậu A-la-hán. Như vậy, quả A-la-hán đâu phải tu tập có khó khăn gì, phải không các bạn? Khi thân hành, khẩu hành và ý hành của mình đã thanh tịnh thì sống bất cứ nơi đâu ta cũng không hề sợ hãi, như Đức Phật đã xác định. Này Bà La Môn, ta tự quán sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Đoạn kinh trên đã xác định cho chúng ta thấy một số tăng ni và cư sĩ theo tu học tại tu viện Chân Như, căn tánh còn phàm phu tục tử, tham ăn, thích ngủ, ham nói chuyện, vân vân. Đời không muốn bỏ, mà đạo lại muốn thêm. Đời vẫn còn đắm danh, tham lợi, mà muốn hướng đến thánh quả A-la-hán, thì làm sao chứng thánh được, phải không các bạn? Không tự xét thấy lỗi mình mà cứ thấy lỗi người, và còn báo rằng tu viện Chân Như sao không thấy ai tu chứng quả A-la-hán. Hoặc những người theo tu học tại tu viện Chân Như rơi rụng như sung. Tu mà đời không chịu bỏ thì như sung rụng là đúng chứ sao? Quả A-la-hán dành cho những người sống đúng hạnh, tu tập đúng pháp, chứ không phải tu ăn, tu ngủ, tu phá hạnh độc cư, vân vân. Khiếp đảm và sợ hãi. Lời Phật dạy: Này Bà La Môn, xưa kia khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó kham nhẫn những trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, thật khó khăn đời sống diễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn hay bà la môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống trong các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang du. Thân nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh. Này sa môn hay bà la môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh, có ý nghiệp không thanh tịnh, có mạng sống không thanh tịnh, sống trong các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, do nguyên nhân nhiễm trước mạng sống không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Này bà la môn, tự ta quán sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Chú giải: đoạn kinh trên đây vừa trả lời và vừa xác chứng về câu hỏi thứ nhất của các bạn. Thưa Thầy, chúng con có tu chứng quả A-la-hán trong đời này không? Thường đặt ra câu hỏi là có câu trả lời. Những câu hỏi này đã có câu trả lời rồi, các bạn không chú ý mà thôi. Câu hỏi này có 4 điều nghi ngờ và 1 điều thiếu lòng tin. 1 là nghi mình không đủ khả năng tu tập. 2 là nghi Thầy tu tập chưa tới nơi tới chốn. 3 là không tin Pháp mình đang tu tập. 4 là thiếu lòng tin nơi mình, nơi Thầy. Phần đông những tu sĩ hay cư sĩ về tu tập tại tu viện Chân Như hay hỏi Thầy trong đời này mình có tu chứng quả A-la-hán hay không. Nếu thẳng thắn trả lời câu hỏi này, có 2 điều bất lợi cho người hỏi. 1, nếu nói rằng được thì người này sinh ra ngã mạn cống cao, tham vọng tu tập quá sức khiến cho cơ thể thành bệnh, vân vân. 2, còn bảo rằng tu không được thì lại sinh ra lười biếng, tu lấy có hình thức, chớ tâm ý không còn nhiệt tâm nhiệt huyết tu tập. Còn riêng chúng tôi tu hành là để tìm sự giải thoát cho cuộc đời đầy đau khổ của mình, chứ đâu phải để làm ông thầy bói mà nói chuyện dị lai cho mọi người. Thế mà mọi người không tự tin nơi mình, không lấy mình làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình, không lấy mình làm hòn đảo cho chính mình, mới có những câu hỏi như vậy. Vì Pháp Phật không có thời gian đến để mà thấy. Không tu tập thì thôi, mà đã tu tập thì có kết quả giải thoát ngay liền. Như vậy các bạn không đủ lòng tin hay sao? Đã không tin nơi mình thì làm sao tu chứng quả A-la-hán được, phải không các bạn? Để thay câu trả lời của chúng tôi bằng lời dạy của Đức Phật trong đoạn kinh dưới đây. Ở nơi trú xứ xa vắng, trong rừng núi Quang Du mà chúng ta không sợ hãi, khiếp đảm, đó là vì thân nghiệp của chúng ta thanh tịnh. Thân nghiệp của chúng ta thanh tịnh thì chúng ta là một bậc thánh. Đây, lời xác chứng của Đức Phật. Xin các bạn đọc lại trọn đoạn kinh trên thì sẽ biết rõ ràng các bạn tu chứng hay không tu chứng quả A-la-hán đều biết không cần phải hỏi Thầy.